Thanh Xuyên, thập tam phúc tấn. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thất Nguyệt còn nhỏ đã khao khát sự thân mật, khi lớn lên mới phát hiện ra rằng sự thân mật sẽ kèm theo vô số điều kiện. Chẳng hạn như sự tuân theo và hy sinh do quan hệ huyết thống áp đặt. Khao khát biến thành sự kháng cự tiềm thức. Từ khi đính hôn, cô đã rõ ràng rằng một khi trở thành phu thê với Dận Tường, cô sẽ phải đối mặt với tình huống như thế nào. Cô nghĩ mình đã chuẩn bị tâm lý. Không ngờ đến lúc sắp xảy ra, cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Có lẽ vì quá mệt mỏi, cô kiệt sức, mọi sự dũng cảm trong khoảnh khắc này đều tan vỡ. Cảm giác ngột ngạt không thể thở khiến khuôn mặt vốn đã mệt mỏi của Thất Nguyệt trở nên trắng bệch không còn chút máu. Đôi mắt ngập tràn hoảng sợ. Cô cắn chặt môi, không thể kiểm soát được sự run rẩy mà lùi lại. Nhận ra sự kháng cự của Thất Nguyệt, Dận Tường ngẩn người, vội vã an ủi cô. Đừng sợ, ta chỉ thấy nàng ngồi trong màn quá lâu, sợ chân nàng tê, muốn đỡ nàng dậy đi rửa mặt, rồi ăn chút gì. Thất Nguyệt nhẹ nhõm thở phào, mím môi khô, cố gắng ổn định tâm trạng, nói với vẻ áy náy. Xin lỗi, ta có chút không quen, nhưng ta sẽ cố gắng để thích nghi. Trong kiếp trước, Dận Tường nhớ đêm kết hôn, cô căng thẳng, toàn thân run rẩy không ngừng. Lúc đó, hắn nghĩ đêm tân hôn, lo lắng là điều bình thường. Bản thân hắn cũng vì cô là người lạ mà có chút ngượng ngùng. Cuối cùng, Dận Tường không nghĩ nhiều. Sau khi an ủi cô vài câu, đã theo quy định hoàn thành đêm tân hôn. Giờ nghĩ lại, Dận Tường ghét bản thân mình. Hắn thực sự là một kẻ ngốc, là một nam nhân mà còn cảm thấy không thoải mái. Huống hồ là một nữ nhân yếu đuối như cô. Trong thế giới này, hôn nhân mù quáng là điều hiển nhiên, giống như các phi tần trong cung, được hoàng đế sủng ái. Đó là một vinh dự lớn lao. Khi Ngạch Nương bệnh nặng, lúc đó bà ấy đã không thể nói. Khi rời đi, ánh mắt chứa đầy sự hối hận và bi thương. Hắn mãi mãi không thể quên. Trong kiếp trước, hắn nghĩ Ngạch Nương không nỡ rời xa huynh muội họ. Nhưng đến kiếp này, tâm trạng đã khác. Mới hiểu được ánh mắt của Ngạch Nương khi ra đi có ý nghĩa gì. Nếu có sự lựa chọn, bà ấy thì không có họ, không cần những vinh dự vô ích sau khi chết, không muốn cả đời bị nhốt trong cung cấm sâu kín. Giống như Thất Nguyệt, Dận Tường nghĩ, nếu cô có thể không xuất giá, chắc chắn cô sẽ chọn không lấy, dù có là lấy hắn, không có gì là hiển nhiên. Thất Nguyệt ngồi trong màn quá lâu, đôi chân đã tê, từ từ duỗi thẳng chân ra để di chuyển xuống giường. Dận Tường nhìn thấy mà đau lòng, tay đưa ra rồi vội vàng rút lại. Trước tiên nói, nàng từ từ thôi, không cần gấp, nhìn sắc mặt của Thất Nguyệt. Dận Tường giải thích, trong cung có người của phủ nội vụ, đông người, nhiều lời, ta không tiện để nàng nghỉ ngơi. Vất vả một lần có thể tiết kiệm nhiều lời lẽ. Thất Nguyệt hiểu ý tốt của Dận Tường, hắn chắc chắn không sao, nhưng những lời bàn tán rỗi rãi sẽ không tha cho cô. Thật ra cô cũng nghĩ như vậy, tự mình đóng cửa sống cuộc sống của mình, đương nhiên là làm sao thoải mái thì làm, có người ngoài vẫn phải chú ý chút, cùng hòa vào không khí, giảm bớt những rắc rối không cần thiết. Dận Tường thấy tay Thất Nguyệt đặt trên bắp chân, không khỏi đưa tay ra, nói, sức của nàng quá nhỏ rồi, để ta làm cho. Thất Nguyệt dừng lại một chút, nhẹ nhàng ừ một tiếng, ngón tay của Dận Tường thon dài, khớp xương rõ ràng, hắn nhẹ nhàng xoa bóp, vừa xoa vừa hỏi, sức như vậy có hợp không? Nếu thấy đau, cứ nói một câu, đừng cố chịu nhé. Thất Nguyệt gật đầu nói được, lúc đầu vẫn có chút không quen, hơi nóng từ đầu ngón tay của Dận Tường truyền qua lớp trang phục đến bắp chân cô, khiến cô cảm thấy như chân đang nóng bừng, vô thức muốn rút chân lại, nghĩ đến thiện ý của Dận Tường, Thất Nguyệt cố gắng không động đậy. Dận Tường dường như cũng sợ Thất Nguyệt cảm thấy ngại, vừa xoa vừa nói về những chuyện ở bữa tiệc trước đó để thu hút sự chú ý của cô. Ta không uống rượu, trong vò rượu toàn là nước. Mùi rượu trên người là do xịt rượu lên. Nó nồng nặc như vậy, nếu không thì họ sẽ không tin. Hắn quay đầu nhìn Thất Nguyệt, cười khổ, thập tứ đệ đã nói từ lâu, tối nay sẽ khiến ta say. Mấy ca ca khác đứng bên cạnh cổ vũ, chỉ có tứ ca khuyết vài câu, bảo thập tứ đệ bớt uống đi, nhưng đệ ấy vẫn cứng đầu, khoe khoang sức uống của mình tốt lắm, cuối cùng chỉ có mình đệ ấy là say trước. Nghe giọng nói ấm áp của hắn từ từ kể chuyện, lòng bất an dần tan biến, bắp chân đau nhức cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Dận Tường rất quân tử, chỉ xoa tới đầu gối, rồi không tiếp tục lên trên nữa. Thất Nguyệt duỗi chân ra, chân đã hồi phục sự linh hoạt, nói, cảm ơn ngài. Dận Tường cười nhẹ, cúi người nhặt đôi giày từ dưới chân lên, đưa vào chân Thất Nguyệt. Khi xuống giường, nàng vẫn phải cẩn thận, đừng vội, đứng một lúc rồi hãy đi. Thất Nguyệt cúi mắt, Dận Tường vì đang cúi người, áo dài ôm sát vào cơ thể, tôn lên đường cong lưng quyến rũ, mạnh mẽ. Dận Tường giúp Thất Nguyệt mang giày xong, cô vừa bước xuống giường, quả thật, đôi chân vẫn còn yếu, cơ thể theo đó loạng choạng. Dận Tường nhanh chóng giữ vững cô lại, Thất Nguyệt không cố tỏ ra mạnh mẽ, cẩn thận cử động đôi chân. Khi đã quen, cô nói, ta không sao rồi. Dận Tường buông cô ra, mỉm cười nói, tốt rồi, trước tiên đi rửa mặt đi, ta cũng đói, lát nữa chúng ta cùng ăn uống nhé. Thất Nguyệt đáp một tiếng, đi vào phòng tắm để rửa mặt. Tôn Mama và Lam Yên cùng vào, giúp cô thay áo ngoài, tháo bỏ lớp dầu dày trên tóc, gội đầu. Sau khi gội xong, Thất Nguyệt cảm thấy thoải mái hơn nhiều, thay bộ áo nhẹ nhàng đi ra ngoài. Dận Tường cũng đã rửa mặt, mặc áo dài rộng rãi, ngồi trên giường sưởi, nhíu mày, biểu cảm nghiêm túc. Trương Thụy đứng trước mặt hắn, dường như đang nói gì đó. Thấy Thất Nguyệt ra, Trương Thụy im lặng, cúi người chào cô. Dận Tường nhân tiện nhìn qua, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt, đứng dậy nói, rửa xong rồi, chúng ta đi ăn nhé. Thất Nguyệt nhìn Trương Thụy một cái, sau khi hắn ta chào thì lùi ra ngoài. Cô không hỏi thêm, cùng Dận Tường đi vào nhà chính, ngồi xuống ăn chút cháo gà và món ăn kèm. Ăn xong, Dận Tường nói, thời gian không sớm nữa, sáng mai còn phải vào cung thỉnh an. Chúng ta đi dạo một chút cho tiêu cơm, rồi nghỉ ngơi nhé. Họ đã là phu thê, sớm muộn gì cũng phải cùng chung giường. Thất Nguyệt xua tan những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, cùng Dận Tường ra khỏi nhà, đi dạo quanh hành lang trong sân. Đèn LED treo ở mái hiên, chiếu sáng sân thành những bóng tối mờ ảo. Dận Tường chỉ vào góc sân nơi hoa hải đường nở rộ, nói, khi hoa hải đường tàn, trái bên cạnh sẽ nở hoa lựu. Thất Nguyệt nhìn qua, hoa hải đường một nửa ngược sáng, một nửa ngập trong ánh sáng. Cánh hoa như được bao phủ bởi màu đỏ mờ ảo, so với màu hồng nhạt thông thường, rực rỡ hơn rất nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy khu vườn mà mình sẽ sống sau này rộng rãi hơn nhiều so với tưởng tượng. Ngói xanh, mái ngói xanh, trồng đầy hoa cỏ cây cối. Mùa xuân hoa nở rộ, đến mùa hè, có lẽ sẽ là một màu xanh tươi tốt. Thất Nguyệt rất thích sự sống động của màu xanh, chỉ cần nhìn thấy cũng khiến lòng vui vẻ. Trên mặt cô không khỏi nở một nụ cười, nói, nơi này thật đẹp. Dận Tường cúi đầu, ánh mắt trìu mến nhìn cô, chỉ vào hai bên phòng ở, nói, hai bên này, ta đã sửa thành thư phòng, nàng một phòng, ta một phòng. Nếu nàng cảm thấy ta phiền phức, muốn làm việc riêng, có thể ở thư phòng riêng. Nếu muốn nói chuyện với ta, chúng ta sẽ ở phòng phía tây, cùng trò chuyện, đọc sách, uống trà, Thất Nguyệt quay đầu nhìn, phòng ở bên đông, phòng phía tây cô chưa từng vào, không ngờ Dận Tường lại dùng làm thư phòng chung của họ. Dận Tường nói, Minh Thiện đường phía trước cũng đã được sửa xong, khi nào nàng nghỉ ngơi tốt rồi, ta sẽ dẫn nàng đi xem. Trong nhà chỉ có hai chúng ta, bố trí thêm vài phòng ở, nơi nào ở thoải mái thì ở. Ta không cần nhiều người phục vụ, việc tắm rửa ta tự làm, nếu nàng quen dùng vài người hầu thì cứ để họ phục vụ nàng. Chỗ ta không cần nữa. Thất Nguyệt dừng lại, nghĩ đến vẻ mặt không vui của Dận Tường ở ấm áp. Trầm ngâm một lúc, hỏi, nhưng có ai đã đến làm phiền ngài à? Cách Trương.